Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 309, chân chính lão đại. Góc truyện audio.com. Theo U Minh Sơn một đường mà lên. Đã trải qua hạ, thu, đông, vốn cho rằng càng lên cao càng lạnh. Đến đỉnh núi đoán chừng thì hoàn toàn là một cái tượng băng ngọc xây thế giới. Vạn không nghĩ tới, làm xuyên qua thật dày biển mây chỗ. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi. Trăm hoa đua nở, bách điểu đua tiếng, khiến người ta cảm thấy trong nháy mắt lại về tới mùa xuân. Lên núi quá trình, thì đã trải qua một năm bốn mùa. Loại cảm giác này, quả nhiên là rất kỳ diệu. Biển mây phía trên, liền coi như là U Minh Sơn đỉnh núi. Bởi vì nơi này bốn mùa như mùa xuân. Bởi vậy gọi tên hồi xuân đỉnh. Bất quá Mạc Thích luôn luôn cảm thấy cái này nghe giống như là thanh lâu tên. Hồi xuân đỉnh phía trên rất lớn. Đông Tây dài hơn 20 cây số. Nam Bắc bao quát 15 km hai bên. Toàn bộ hồi xuân đỉnh phía trên. Có cổ mộc che trời. Cũng có suối chảy thác tuôn. Tại hồi xuân đỉnh trung ương chỗ. Được mở mang ra một khối cùng loại sân vận động một thật lớn đất trống tới. Chung quanh đều là thạch gia hình thành khán đài. Trung ương thì là một cái cự đại lôi đài. Lôi đài vì hình vuông. Một bên lớn lên thì có hơn 400 mét. Lúc này khoảng cách đấu võ đại hội khai mạc. Còn có hơn 2 giờ. Nhưng là những cái kia bài danh trước 100 nhiệt lực nhóm. Trên cơ bản cũng đều đến đông đủ. Chỉ bất quá năm nay tới. Cũng không chỉ có 100 cái. Mà chính là nhiều đến 115 cái thế lực. Thêm ra tới những thế lực này, đều là bởi vì biết U Châu Trình gia bị diệt về sau. Thứ 100 tên trống không? Bọn họ cảm giác đến thế lực của mình có cơ hội tranh đoạt một chút thứ 100 tên. Cái này cũng là dĩ vãng thông lệ. Chỉ cần có cái nào nhiệt lực bị diệt, hoặc là gặp cự biến cố lớn đột nhiên xuống dốc. Phía sau thế lực theo thứ tự tăng lên một tên, chống ra 100 tên, liền từ thế lực khác thông qua giao đấu đến tranh đoạt. Quảng cáo, thứ nhất là một lần nữa xác định 100 có hơn những thế lực này thứ tự. Thứ hai cũng là để thế lực khác tìm hiểu một chút bọn họ thực lực cụ thể. Mạc Thích đối với những quy tắc này loại hình, thực sự không có gì hứng thú quá lớn. Hắn để bên cạnh một cái liệp hoang sư đi tìm hiểu quy tắc. Đợi lát nữa đem trọng điểm giảng cho mình nghe là được. Thế lực khác nhìn đến Mạc Thích bọn họ. Vẻn vẹn đến 15 người. Cả đám đều hơi nghi hoặc một chút. Mới đến 15 người. Thì muốn tranh đoạt bài danh thứ 100 vị trí. Đây quả thực là không đem thế lực khác để vào mắt. Có cái kia người nhiều chuyện tới nghe ngóng. Uy. Các ngươi là môn phái nào? Hoặc là cái gì giúp? Đoàn lính đánh thuê, Mạc Thích thuận miệng nói ra. Thiên hạ hội, đặt tên loại hình sự tình. Phiền toái nhất, cho nên trực tiếp đem địa cầu phía trên manga bên trong bang hội tên cầm sử dụng. Mà lại trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, thiên hạ hội danh tử. Nghe liền rõ ràng lấy như vậy một cỗ vương bá chi khí. Phốc. Cái kia nhiều chuyện người nghe vậy. Nhất thời cười. Chỉ Mạc Thích bọn họ 15 người. Thì cái này 15 người. Thì dám kêu thiên hạ biết. Vậy chúng ta tông môn chẳng lẽ có thể gọi sáng thế tông? Mạc Thích cười nói. Có thể à, bất quá ngươi hiện trường đổi tông môn tên. Có tính hay không khi sư diệt tổ. Đại nghịch bất đạo. Không sợ bị những đồng môn khác cho phân thây. Cái kia nhiều chuyện người chừng Mạc Thích liếc một chút, xem như ngươi lợi hại. Nói, rời đi Mạc Thích vị trí của bọn hắn. Rốt cục, mặt trời bắn thẳng đến đỉnh đầu thời điểm. Tất cả thế lực trên cơ bản đều đã đến đầy đủ. Tất cả hơn 100 cái thế lực, tất cả đều ngồi tại bốn phía trên khán đài. Mà bài danh 10 vị trí đầu những đại thế lực kia, thì ngồi tại vị trí tốt nhất phía trên. Bọn họ thế lực bên trong đều phái ra một cái cao tầng đại biểu. Ngồi tại bên cạnh lôi đài một bên lễ đài phía trên. Nguyên một đám đàm tiếu tiếng gió. Nhìn a, 10 người kia. Chính là chúng ta U Châu lão đại. Lớn nhất a, 10 đại thế lực bên trong cao tầng. Có thể không phải lão đại a, 10 người này tại U Châu. Liền có thể quấy phong vân. Trong lúc nói cười liền có thể diệt đi thế lực khác. Mạc Thích đem 10 người này từng cái nhìn qua. Huyết Long chi nhãn dò xét qua đi. Phát hiện cái này trong 10 người. Thực lực mạnh nhất là đệ nhất thế lực Cản Thi thôn thôn trưởng. Một cái cấp 4 liệp hoang sư. Còn lại lão đại cũng tất cả đều là liệp hoang sư. Hai cái cấp 3 liệp hoang sư. 7 cái cấp 2 liệp hoang sư. Mạc Thích khóe miệng hiển hiện một vệt mỉm cười. Những thứ này cái gọi là lão đại. Thực lực cũng chỉ thường thôi. Tùy tiện kêu đi ra một cái. Đều gánh không được Thương Long phân thân nhất kích. Đương nhiên, Mạc Thích cũng sẽ không bởi vậy thì dương dương đắc ý nếu quả thật muốn động thủ. Hắn không có mảy may chủ quan. Mọi người ở đây ào ào hâm mộ cái kia 10 vị các đại thế lực lão đại lúc. Bên trên bầu trời, trên trăm cái người mặc xanh biếc quần áo huấn luyện, đầu đội chiến thuật đầu khôi, chân đạp xanh biếc chiến thuật ván trượt bay dày người, ào ào từ không trung hạ xuống. Mà tại phía sau bọn họ, thì là 100 đài cơ giáp chiến đấu chậm rãi hạ xuống. Mọi người gặp, nguyên một đám đều là kinh thán không thôi. Quân đội người tới, mau nhìn, U Châu quân đội người tới. Ta đi, nhiều như vậy cơ giáp chiến đấu. U Châu quân đội, không thẹn với độc lập với top 100 phía trên tồn tại. Đúng vậy a, nếu không tại sao nói top 100 thế lực làm một lúc. U Châu quân đội độc nhất đáng đây. Cái kia hơn 100 cái U Châu quân đội quân nhân. Nguyên một đám sau khi rơi xuống đất, tư thế tiêu chuẩn đồng dạng. Phía sau bọn họ, hơn 100 đài cơ giáp chiến đấu, cũng chậm rãi hạ xuống tại phía sau bọn họ. Liền những cơ giáp này, động tác đều là đều nhịp, mà quân đội cầm đầu người kia, là U Châu quân đội người đứng thứ nhất, Lục Thủ Minh quân trưởng. Tại phía sau hắn, một trái một phải, là hai cái sư trưởng. Mạc Thích Huyết Long chi nhãn đảo qua, chỉ thấy Lục Thủ Minh quân trưởng thực lực đạt đến cấp 5 liệp hoang sư. Quảng cáo, phía sau hắn cái kia hai cái sư trưởng cũng đều là cấp 4 liệp hoang sư. Mạc Thích âm thầm kinh ngạc, không hổ là U Châu quân đội, chỉ là thực lực của ba người này liền có thể nghiền ép còn lại cái kia 10 cái thế lực các đại lão. Cái gì gọi là chân chính lão đại? Đây mới gọi là chân chính lão đại. Mạc Thích lại tra xét U Châu quân đội còn lại những người kia. Trên cơ bản đều là cấp 1 liệp hoang sư. Mạc Thích lần nữa âm thầm líu lưỡi. Cái gì thời điểm liệp hoang sư không đáng giá như vậy? Hơn 100 cái nhất cấp liệp hoang sư. U Châu quân đội thực lực này. Quả thực không phải thổi phồng lên. Lại thêm cái kia hơn 100 đài cơ giáp. Chỉ là cái này một đợt người. Chỉ sợ cũng có thể diệt tại chỗ tất cả thế lực khác. Thì đây vẫn chỉ là U Châu quân đội một góc của băng sơn. Như vậy toàn bộ của bọn họ thực lực cái kia khủng bố đến mức nào? Trước đó Mạc Thích còn cảm thấy mình mang tới những người này. Thực lực cũng không tính kém. Nhưng cùng U Châu quân đội so ra. Vẫn là kém quá nhiều. Xem ra chờ lần này sau khi trở về. Được thật tốt phát triển lớn mạnh đại khu vực thực lực. Chờ cầu thả đến khu vực thực lực có thể cùng U Châu quân đội chống lại thời điểm. Lại đi ra không muộn. Lúc này, cái kia bài danh 10 vị trí đầu thế lực các đại lão. Nhìn đến quân đội lão đại đăng tràng. Nguyên một đám liền vội vàng đứng lên. Mang trên mặt cung duy nụ cười đón chào. Lục Thủ Minh quân trưởng hướng một đám các đại lão gật đầu. Mỉm cười nói. Ngồi. Tất cả mọi người là người quen cũ. Không cần phải khách khí. Bất quá tuy nhiên hắn nói như thế. Nhưng những người khác lại không ai dám ngồi xuống trước. Dù sao người ta thực lực ở chỗ này bày biện. Ai dám lỗ mãng. Chờ Lục Thụ Minh ngồi xuống. Phía sau hắn cái kia hai cái sư trưởng cũng ngồi xuống về sau. Còn lại các đại thế lực các đại lão. Lúc này mới ào ào ngồi xuống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.